Chương 494, Sẻn gỗ cụ nhiệm vụ. Nói chung, hải quân bổn bộ nhìn bề ngoài là một mảnh hài hòa, trên thực tế nội bộ cũng là hết sức hỗn loạn hỗn loạn, chỉ bất quá đều bị sẻn gỗ cụ cho đẻ xuống mà thôi. Gờ Jin Phỉ Ả Sạn lười nhác, thừa hành cá nhân chính nghĩa, nếu như sẻn gỗ cụ mệnh lệnh vi phạm chính nghĩa của mình lời nói, hắn thậm chí sẽ cự tuyệt chấp hành. Tựa như trước đây thi hành ó hạ dạ hủy diệt kế hoạch, cũng chính là hủy diệt Robin ra hương lần kia. Ngay lúc đó Z đột cùng Gờ Jin Phỉ Ả Sản đều vẫn là trung tướng, đồng thời cùng nhau tham dự cái kế hoạch này. So với việc Z đột trung thành chấp hành nhiệm vụ, cho dù là muốn chết rơi rất nhiều người vẫn là thờ ơ, Gờ Jin Phỉ Ả Sản chính là muốn ôn nhu nhiều, hắn không giống Z đột toàn cơ bắp trung thành, hắn bắt đầu mê man đã biết lần kế hoạch rốt cuộc là đúng hay sai. Cuối cùng, Gờ Jin Phỉ Ả Sản không có tham dự lần đó kế hoạch. Đồ ma làm công kích tổng thủy trí chung đều là do Z đột một người đến quyết định, mà Gờ Jin Phỉ Ả Sản còn lại là đi tới trên đảo, cuối cùng bởi vì một thời nhẹ dạ mà để cho chạy Robin. Mà sau đó, hắn liền từ từ học được không hề đi máy móc nghe theo thế giới chính phủ cùng với hải quân buồn bộ mệnh lệnh, mà là bắt đầu thừa hành chính nghĩa của mình, với tim của mình phán đoán cái gì là chính nghĩa cái gì là tà ác. Nếu không cũng sẽ không ở đem phỉ bắt sau khi thức dậy mà thả những người khác. Giống Gờ Jin Phỉ Ả Sản như vậy đại tướng không thể nghi ngờ là tương đối khá, chỉ bất quá đối với chỉ muốn nắm giữ một cái không cần suy nghĩ mà dựa theo mệnh lệnh của mình chấp hành nhiệm vụ thế giới chính phủ cùng hải quân buồn bộ mà nói, Gờ Jin Phỉ Ả Sản cũng không phải là một cái hợp cách thủ hạ, bởi vì hắn muốn qua nhiều nhưng thật ra dưới so sánh, Z đột sẽ hợp cách nhiều Z đột rất chết suy nghĩ. Cái này đã không thể dùng cố chấp mà nói, chỉ cần là bị phán định là không phải tránh. Nghĩa sự vật, toàn bộ áp dụng tiêu diệt sách lược, thậm chí không có một tia lòng chắc ẩn. Nếu như vậy chính là thủ hạ là thuộc về mình lời nói, như vậy sẻn gỗ cụ nhất định là phi thường vui vẻ, không có gì so với một cái nghe lời hơn nữa thực lực mạnh chính là thủ hạ càng khiến người ta yên tâm. Chỉ tiếc, Z đột chung với không phải hải quân buồn bộ, hơn không phải là mình cái này hải quân nguyên soái y. Mà là thế giới chính phủ, thậm chí bởi vì có chút ý kiến phân kỳ thường xuyên cùng sẻn gỗ cụ phát sinh mâu thuẫn ma sát, đây cũng là sẻn gỗ cụ không thích nhất Z đột nguyên nhân. Mà tam đại tướng sau cùng rèn lộ ạ bẹ, còn lại là thuộc về cái loại này vô cùng nhàn nhã người, so với việc hai người khác mà nói, rèn lộ ạ bẹ xem như là nghe lời nhất một cái. Chỉ bất quá rèn lộ ạ bẹ lại cho sẻn gỗ cụ tâm cơ thâm trầm, rất có thành phủ cảm giác. Không chút nào thuộc về đại tướng cái giá, mà càng lại như thế thì càng đáng giá hoài nghi. Có vài người chính là thuộc về nhìn từ bề ngoài thành thật trung quy lại là ưa thích phía sau dở trò, mà người như vậy thường thường nếu so với Z đột loại này thích gì đều một mạch nói thẳng còn muốn nguy hiểm hơn. Cho nên đối với rèn lộ ạ vẹ, chống trận cũng là không dám dành cho quá lớn tín nhiệm, cho dù đối phương là một thanh hào đao. Thế nhưng nếu như thương tổn được lời của mình vậy vô luận như thế nào cũng không có thể dùng. Vẫn là câu nói kia, không có thân tín của mình nếu như cái này tam đại tướng đều là mình bồi dưỡng ra được thân tín nói, như vậy sẻn gỗ củ cũng sẽ không dùng mệt như vậy, hay chính là bởi vì khó hiểu, cho nên hắn không còn cách nào dành cho ba người này lớn nhất tín nhiệm. Đây cũng là hắn vì sao nóng lòng bồi dưỡng yêu nguyệt nguyên nhân, nếu như yêu nguyệt có thể lớn lên nói. Như vậy mình cũng không cần mệt mỏi như vậy, lớn như vậy hải quân tìm một để cho mình tín nhiệm giúp đỡ cũng không tìm tới. Còn như gặp cái lao già đó, còn lại là tự động bị sẻn gỗ củ cho quên, hãy để cho hắn hảo hảo mà dưỡng bệnh đi. Khao y, đích thật là cần ngươi phí chút khí lực, về mũ rơm phỉ xử quyết sự tình, ta muốn triệu tập hết thể vương dưới thất vũ hải ngược lại thánh địa mạ gì giỏi tiến hành một lần hội nghị. Cho nên muốn mời đem tất cả mọi người bọn họ đều thông báo một chút, cần phải làm cho mỗi người đều trình diện sẻn gỗ cụ lúng túng ho khan một cái, sau đó nói. Đối với sẻn gỗ cụ nhiệm vụ này, yêu nguyệt ngược lại có chút kỳ quái, đó lần chung sẻn gỗ cụ tuy là cũng đúng thất vũ hải hạ đạt lệnh triệu tập, chỉ bất quá cũng không phải là thuộc về cưỡng chế tính, mà là tự nguyện tính, hiện tại quả thực hiếu thắng chế tính tập hợp, xem ra chắc là có nhiệm vụ gì. Sẻn gỗ cụ sở dĩ tuyển trạch yêu nguyệt, cũng là bởi vì lấy vương giới thất vũ hải cũng không phải là ai cũng có thể mời đặng. Nếu như ngươi phái cái không có phân lượng nhân đi, nói không chừng nhân ra căn bản cũng không phản ứng. Hơn nữa sẻn gỗ cụ cũng biết yêu nguyệt có năng lực phi hành, hiển nhiên hiệu suất càng cao. Đương nhiên, muốn nói tốc độ có thiểm quang quả thực năng lực rèn lộ ạ vẻ thế nhưng số một, hơn nữa cũng là có thân phận có thực lực, chẳng qua tựa như Sẻn gỗ cụ nói, hắn không tin được rèn lộ ạ vẻ, ở vào thời điểm này có thể không thể xuất hiện bất luận cái gì nhiễu loạn. Chuyện này liền giao cho ta đi. Suy tính một chút, yêu nguyệt gật đầu, chẳng qua lập tức hướng Sẻn gỗ cụ hỏi, về mũ rơm phì hành hình thời kỳ là suy nghĩ đến cấp cho mọi người đầy đủ tập hợp thời gian, cho nên hành hình thời kỳ an bài ở một tháng sau. Đương nhiên, tin tức này có tuyên bố ra ngoài, dựa theo cấp trên ý tứ, là ở hành hình trước một tuần lại công bố. Đối với yêu nguyệt quan tâm phì sự tình, Sẻn gỗ cụ chẳng những không có cho rằng yêu nguyệt sẽ có cái gì dị tâm, ngược lại là thở phào. Dù sao yêu nguyệt là phì ca ca, nếu quả như thật đối với mình đệ đệ sắp sửa bị xử tử mà không quản không hỏi lời nói, Sẻn gỗ cụ ngược lại thì muốn hoài nghi yêu nguyệt có phải hay không có cái gì khác dự định. Bất quá bây giờ nếu hỏi lên thật ra khiến hắn bỏ đi lòng nghi ngờ, dù sao nhân ra nhiều như vậy tình huynh đệ, quan tâm một cái cũng là nhân chi thường tình. Còn nữa, Nguyệt, gặp bên kia ngươi hay nhất đi nhìn một chút, lao gia hỏa này cũng không phải là năm đó, người lao về sau liền sợ bị bệnh gì gì đó, ta đi có chút không thích hợp, cho nên ngươi liền thay ta đi xem hắn một chút đi. Sẻn gỗ cụ có chút hơi khó nói rằng, vì hành hình sự tình tùy chính hắn một nguyên xoa ý đến chấp hành, loại thời điểm này nhìn thân là phí ra ra gặp lời nói, hiển nhiên là có chút xấu hổ không thích hợp. Yên tâm đi, ta sẽ đi.